Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1035 cuồng đao tứ lãng. Góc chuyện audio.com. Về sau thất sinh phù phủ chủ liền duy trì cái kia đuôi ngã độc tô tư thế, bắt đầu giảng thuật Phật pháp ảo diệu. Tại hắn giảng pháp thời gian bên trong, cũng là có đại đạo thanh âm nương theo, có kim liên lúc ẩn lúc hiện, có vô số la hán, cao tăng hư ảnh biến ảo, ngồi hàng hàng tại thất sinh phù phủ chủ dưới thân, nghiêm túc nghe pháp. Toàn bộ giảng pháp tràng diện đại khí bàng bạc, chư thiên vạn giới các tu sĩ lại một lần nữa nghe như si như say. Mặc dù rất nghi hoặc vì cái gì, thất sinh phù phủ chủ, vị này rõ ràng là đạo gia huyền thánh, biết mở khẩu giảng thuật Phật pháp. Nhưng bây giờ đám người không ai sẽ để ý điểm này. Huyền thánh giảng pháp quả nhiên là ngàn khó khó gặp một lần, gặp được liền không thể bỏ qua. Còn nữa, phía trước đã có bá tống cao tăng đạo pháp tinh thâm, hiện tại thất sinh phù phủ chủ Phật pháp vô biên cũng có thể lý giải. Cái kia đến, Phật vốn là đạo mà. Dương Hòa Thượng tông môn, Dương Hòa Thượng ngẩng đầu nhìn. Bên trong thất sinh phù phủ chủ, sau đó hắn xoay đầu lại hướng sư phụ Vô Âm Tử nói. Sư phụ ta quả nhiên vẫn là muốn nhập Phật môn. Vô Âm Tử, thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo, ta có một vạn câu mụ mại phê ta hiện tại liền muốn giảng. Thất sinh phù phủ chủ giảng pháp tiếp tục thời gian cũng không dài, rất nhanh liền chuẩn bị kết thúc. Cửu Châu Nhất Hào Quần, Tạo Hóa Pháp Vương, Ngã Phật Từ Bi, thất sinh phù đạo hữu phe này giảng pháp xuống tới, bần tăng tâm cảnh công lực đều có chỗ tăng cường. Lần này giảng pháp liền đã giảm bớt đi bần tăng 10 năm công lực. Trong đám đạo hữu cái này mới phản ứng được. Tạo Hóa Pháp Vương mặc dù giữ lại tiêu sái tóc dài, nhưng hắn là bình thường đệ tử Phật môn. Thất sinh phù phủ chủ giảng pháp đã giảm bớt đi Thích Ca Mâu Ni 10 năm khổ tu, nói cách khác khoảng cách Thích Ca Mâu Ni tấn thăng bát phẩm lại nhanh 10 năm sao. Đây thật là một cái để cho người ta lá gan rung động tin tức. Vân Du Thăng Thông Huyền, ngón tay cái biểu lộ, không chỉ có là Thích Ca Mâu Ni Thông Huyền đại sư cũng được ích lợi không nhỏ. Toàn bộ Phật môn tu sĩ, tại nghe xong thất sinh phù phủ chủ giảng pháp phía sau đều thu hoạch rất nhiều. Liền xem như đạo tông tu sĩ, loại suy cũng có thể được không ít thu hoạch. Tống Thư Hàng giảng, đạo tạng thất sinh phù phủ chủ giảng Phật pháp. Hai lần, huyền thánh giảng pháp, xuống tới, Phật đạo hai nhà thành thu hoạch lớn nhất lưu phái. Trận này, huyền thánh giảng pháp, thật sự là tà môn. Tống Thư Hàng tiểu hữu có thể giảng giải, đạo tạng nguyên nhân, chúng ta còn có thể hiểu được. Nhưng thất sinh phù phủ chủ vì sao có thể giảng như thế tinh diệu Phật pháp? Cái này quá không khoa học cũng quá không tu chân. Luôn cảm giác phía dưới hai vị huyền thánh, mở miệng giảng giải yêu tộc bảo điển, hoặc là ma đạo thần công, chúng ta đều sẽ không ngoài ý, Bắc Hà tán nhân cảm thán nói. Cuồng đao tam lãng, ta cảm giác diện ngàn năm đệ tam thánh, hội làm một đợt đại từ. Ngươi cho rằng người trong cả thiên hạ đều giống như ngươi a, Bắc Hà tán người cười nói. Trực giác, cuồng đao tam lãng nói. Tu sĩ trực giác không nên xem thường. Hồ Trung Nguyệt Tiên Tử Vũ Nhu Tử, tam lãng tiền bối cảm giác đệ tam thánh sẽ như gì tìm đường chết. Đồng dạng là tên mang, tam, số lượng có lẽ ngài cùng vị này đệ tam thánh thật sự rất hữu duyên. Mặt khác ta cảm giác xưng hào bên trong mang, tam tổng là đặc biệt hội tìm đường chết. Vũ Nhu Tử chân tướng, góc chuyện audio.com, Tô Thị A thất khen, xưng trong chữ mang, tam tổng là đặc biệt hội tìm đường chết. Một, ta nghĩ nghĩ tỉ như tính hắc quẻ kim ngân đồng thiết đồng quái xếp thứ ba quả nhiên cũng cùng ba hữu duyên. Bắc Hà tán nhân cười ha hà, còn có Tống Thư Hàng tiểu hữu, đã từng kém một chút có cái gọi bá đao tống tam đạo hiệu, đoạn thời gian kia hắn cũng đặc biệt hội tìm đường chết. Đông Phương Lục Tiên Tử nói bổ sung, các ngươi vừa nói như thế ta liền nhớ lại chúng ta thiên hà Tô Thị. Tô Thị A Tam, hắn cũng đặc biệt hội tìm đường chết. Đã từng, hắn ưa thích bồi dưỡng thiên phú cường đại đệ tử, sau đó một bên nghiêm túc dạy bảo đệ tử, một bên khác lại vụng trộm mở bí danh thông qua các loại ức hiếp loại hình thủ đoạn trở thành đệ tử. Cả đời cường địch, cuối cùng tại một số năm sau, chờ đệ tử tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền để bí danh, chết ở đệ tử trong tay. Nghe nói lúc ấy hắn chơi nhất này thời điểm, trong vòng 2 năm sẽ chết 3 cái bí danh. Tô Thị A Thất nói, bất quá về sau tìm đường chết đã ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tự thân tu luyện. Vì sửa lại chính hắn tìm đường chết mau bệnh, có một ngày hắn hạ quyết tâm, đem đạo hiệu của mình đổi thành Tô Thị A Tứ, kể từ ngày đó, hắn liền không có còn như vậy tìm đường chết qua, cho nên chúng ta nhà Tô Thị A Tam cùng A Tứ kỳ thật đều là một người đến. Cuồng đao tam lãng, một lát sau, trong đám đạo hiệu phát hiện cuồng đao tam lãng yên lặng đem chính mình tại trong đám đạo hiệu đổi thành cuồng đao tứ lãng. Huyền thánh giảng pháp kết thúc, thất sinh phù phủ chủ nặng nề nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù giảng chính là Phật pháp nhưng đích thật là huyền thánh cấp trở lên, hắn lần này, huyền thánh giảng pháp, xem như thuận lợi vượt qua. Theo hắn, kết thúc chung quanh Phật quang, kim liên, La Hán hư ảnh toàn bộ tiêu tán. A thất sinh phù huyền thánh không có ăn kim liên sao? Vì cái gì không thừa dịp kim liên không có biến mất trước ăn một đợt? Còn có những cái kia La Hán, hẳn là cũng có thể ăn a, La Hán kích cỡ nhìn so sánh lớn, bắt đầu ăn hiệu quả hẳn là so sánh với một đợt. Bá tống huyền thánh, bạch liên hiệu quả muốn càng bổng mới đúng. Còn tốt thất sinh phù chủ nghe không được chư thiên vạn giới các nơi người tu luyện giao lưu. Hoàn tất phía sau thất sinh phù chủ nghĩ nghĩ, lại trầm giọng nói. Cuối cùng, bần đạo còn có một câu chung ngôn, muốn cùng chư thiên vạn giới đạo hữu chia sẻ. Bần đạo, nói cách khác thất sinh phù huyền thánh quả nhiên là đạo gia huyền thánh. Thân là đạo gia huyền thánh, Phật pháp vậy mà giảng như thế trượt cho quỷ a, huyền thánh mỗi một vị đều là như thế tri thức uyên bác sao. Chư thiên vạn giới tu sĩ lại nhanh chóng thảo luận, thất sinh phù chủ thừa dịp, huyền thánh giảng pháp, nhanh lúc kết thúc nói. Ta muốn nói cho đạo hữu là, lúc còn trẻ không cần loạn thề rằng hòa hoành nguyện, chuyện này rất trọng yếu ta nhất định phải nghiêm túc cảnh cáo mọi người. Hoành nguyện đại thệ nhất thời thoải mái, tương lai lại sẽ cho người thương tiếc trung thân. Dứt lời, thất sinh phù chủ nhắm mắt lại, không tái phát nói. Ao ao ao, sau một khắc chư thiên vạn giới người tu luyện ngưng tụ công đức chi lực rơi vào thất sinh phù chủ trên thân. Đặc biệt là đến từ Phật môn công đức chi lực phong phú dị thường. Thất sinh phù chủ trên người công đức chi lực tăng lên điên cuồng, cũng cấp tốc sinh ra chất biến. Góc truyện audio.com, cuối cùng, phù chủ công đức chi lực ngưng tụ thành một cái hình vuông hình dáng vật thể cũng không biết tương lai cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ dáng gì. Cái này hình vuông hình dáng vật thể, hẳn là vật gì đó hình thức ban đầu, hãy cùng Tống Thư Hàng lúc trước. Người diêm công đức chi quang, đồng dạng chỉ cần lại ngưng tụ càng nhiều công đức chi lực thất sinh phù chủ công đức chi quang cũng có thể lần nữa thuế biến. Thất sinh phù chủ hài lòng nhẹ gật đầu, lần này, 4 tấn 5, thiên kiếp mặc dù hung hiểm kém một chút toi mạng nhưng thu hoạch đồng dạng to lớn. Không đề cập tới để cho người ta hâm mộ, bát long văn kim đan chỉ là cái kia mang theo vô thượng uy nghiêm. Thánh ấn còn có cái này một thân kinh khủng công đức chi quang chính là cái khác phần lớn những người tu luyện cả một đời đều không thể có được đồ vật. Đặc biệt là, thánh ấn thân là bát phẩm huyền thánh chuyên môn ấn ký còn có rất nhiều huyền diệu công hiệu. Chờ hắn quay đầu mây thẩm tra một chút nhìn xem cái này. Thánh ấn, đến cùng còn có cái gì công hiệu, nói không chừng có thể trở thành tương lai hắn tu luyện trên đường một đại hách. Trừ cái đó ra trận này, huyền thánh giảng pháp thất sinh phù chủ mới thật sự là người được lợi. Trận này, Phật pháp giảng pháp trên thực tế chân chính, người nghe, chỉ có thất sinh phù chủ bản thân một người, cái khác chư thiên vạn giới những người tu luyện nghe được đều là tiếp sóng, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Thất sinh phù chủ hài lòng rút lui, hắn đi vào Tống Thư Hàng bên người, tạ ơn, tiền bối không cần cảm ơn ta, muốn tạ người là nàng mới là. Tống Thư Hàng chỉ bản thân một tấc thu nhỏ túi. Cái này tinh phẩm khôi lỗi cùng thất sinh phù chủ ở giữa giao dịch cũng không có giấu giếm Tống Thư Hàng. Bởi vì nàng và cái khác ba vị tiền bối ở giữa liên hệ là thông qua Tống Thư Hàng vì. Chạm trung truyền, thất sinh phù chủ mỉm cười, ngồi vào Tống Thư Hàng bên người, bắt đầu ngồi điều tức phục dụng đan dược chữa thương. Tống Thư Hàng thì nhìn về phía khác hai tu tiền bối, đồng thời lại nhìn mắt bản thân một tấc thu nhỏ túi. Sau đó, Thường Viễn Tử, cùng, Thiên Nhai Tử có cơ hội từ tinh phẩm khôi lỗi tay ở bên trong lấy được một phần. Huyền thánh cấp, giảng pháp sao, giống nhau thất sinh phù chủ, ngàn năm đệ tam thánh Thường Viễn Tử tại sắc. Huyền thánh, thời điểm, đạt được trị liệu từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Cùng phù chủ đồng dạng, hắn cũng là ý thức trước tỉnh táo lại, nhục thân sẽ chậm chậm khôi phục. Ý thức thanh tỉnh phía sau hắn trước tiên nội thị trạng thái bản thân. A ta đã độ kiếp thành công, Thường Viễn Tử kinh ngạc nói, hắn vậy mà đột phá ngũ phẩm kim đan tấn thăng đến lục phẩm chân quân cảnh giới. Thường Viễn Tử lập tức nhãn tỉnh sáng lên, ta đã lục phẩm chân quân rồi, đây chẳng phải là nói cơ hội của ta tới. Hắn còn nhớ bản thân lúc ấy ngăn chặn, biệt thuyết tiên cơ, tiên thuyền, hướng nàng cầu ái lúc hình ảnh, lúc đó cùng biệt thuyết tiên cơ ly biệt lúc, hắn còn hỏi thăm qua tiên cơ. Hắn nói tiên cơ chờ ta lục phẩm về sau chúng ta song tu được chứ? Tiên cơ lúc ấy trả lời nói, chờ ngươi lục phẩm sau rồi nói sau, hiện tại đừng phiền ta ta vội vàng. Mặc dù biệt thuyết tiên cơ không có cho hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn, nhưng là... Đã hắn lục phẩm cảnh giới, cái kia liền có thể lại một lần nữa hướng biệt thuyết tiên cơ cầu ái. Góc truyện audio.com, Trong hưng phấn hắn, không để ý đến trong cơ thể mình thêm ra tới thanh ấn, cũng không có để ý bản thân. Ôm đầu ngồi xổm phòng. Tư thế, đang lúc Thường Viễn Tử trong đầu suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, đột nhiên, một cái ý niệm truyền đến trong đầu của hắn. Huyền Thánh giảng Pháp, Thường Viễn Tử sững sờ. Hắn không phải vừa mới tấn thăng lục phẩm chân quân sao? Vì sao lại xuất hiện? Huyền Thánh, mặc dù vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bất quá khi hắn giải được. Huyền Thánh, là cái gì thời điểm, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Chư thiên vạn giới, tất cả người tu luyện đều sẽ thấy ta giảng Pháp một màn. Cái này, tất cả người tu luyện, bên trong tự nhiên cũng bao quát Hoa Hạ bây giờ thứ nhất tiên trù Biệt Tuyết Tiên Cơ. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Thường Viễn Tử đứng lên, bắt đầu chỉnh lý bản thân dung nhan. Hôm nay, hắn muốn để người của toàn thế giới đều biết, hắn sâu yêu tha thiết Biệt Tuyết Tiên Cơ, vì nàng, hắn có thể nhận thầu toàn thế giới hồ cá cách chương.